Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phiên ngoại Cố Kiến Vũ, xuống, từ nơi này một ngày khởi, ta đi Tạ gia đi càng thường xuyên, may mà chúng ta khi còn bé liền quen biết, cũng không ai nói cái gì nhàn thoại, dĩ nhiên, ta kỳ thật càng hy vọng đại gia có thể nói một chút nhàn thoại. Ta tại trước mặt hoàng thượng hảo hảo biểu hiện. Ta vì thái tử làm việc. Từng chút một thắng được thượng vị giả thích. Tiểu cô nương rốt cuộc phát hiện ta thích nàng. Nhưng mà, nàng lại cự tuyệt ta. Ta khó qua vài ngày. Cả ngày buồn bực, không vui. Dần dần, ta nghĩ thông suốt. Nàng không có người trong lòng. Cũng không có định thân, ta cũng không phải một chút, cơ hội đều không có. Hơn nữa, nàng đại ca tựa hồ cũng thực xem hảo ta, giữa chúng ta lại khôi phục dĩ vãng quan hệ, giống hảo bằng hữu dường như ở chung, cưỡi ngựa săn thú, hảo không vui vẻ, tại một mảnh phồn hoa tường hòa bên trong, biên quan truyền đến cấp báo. Ta tha thiết ước mơ cơ hội rốt cuộc đã tới. Từ 10 tuổi khởi, ta liền tưởng lại trở lại biên quan. Lúc này đây, ta rốt cuộc có thể đã được như nguyện thực hiện giấc mộng của mình. Chỉ là, nghĩ đến trong lòng thích cô nương kia, ta có chút do dự. Lặng lặng tại trong phòng ngồi một đêm sau, ta cuối cùng vẫn là quyết định đi chiến trường. Hảo nam nhi chí ở bốn phương, ta không thể vì nhi nữ tình trường quên gia quốc, nếu như thật sự như vậy, nàng cũng sẽ xem thường của ta. Ta đi cùng phụ thân nói chuyện này, phụ thân trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, mà mẫu thân lại nước mắt chảy xuống, nhìn ta thật lâu không nói. Theo sau, ta đi tìm thích cô nương, nàng theo ta mẫu thân khác biệt. Từ trong ánh mắt nàng ta nhìn ra thần sắc hâm mộ. Ngươi có thể hay không vụng trộm mang ta đi à? Nghe lời này, ta lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không được, chiến trường nguy hiểm, đau thương không có mắt. Ngươi vạn nhất bị thương làm sao được? Được rồi, được rồi. Ta biết, ta liền tùy tiện như vậy vừa nói mà thôi. Sống 16 năm. Lại chưa bao giờ ra qua kinh thành. Thật sự là tiếc nuối. Ta từ giọng nói của nàng trông nghe được nồng đậm thương cảm. Nhưng ta lại không có biện pháp, không thể mang nàng đi. Trước khi đi, nàng mang ta đi chùa miếu đã bái bái. Ta cầu xin hai khối khai quang ngọc bội, một khối đeo ở trên người của ta, mà một khối khác cho nàng. Nhìn hai khối giống nhau ngọc bội, ta nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Chuyện gì? Ta phồng lên dũng khí nói, ta trở về trước, ngươi có thể hay không không muốn định thân? Nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại gật gật đầu đáp ứng. Một màn này thật sâu khắc ở đầu óc của ta chung. Đặt rất nhiều năm mà ni khi đó ta không biết. Này một mặt sẽ là dài dòng 40 năm ta một lần cuối cùng nhìn thấy như thế tươi sống nàng. Ta từng vô số lần nghĩ tới, nếu ta biết nàng hội trúng độc, ta còn hay không sẽ đi chiến trường, ta sẽ hay không cự tuyệt muốn đồng hành nàng. Đáng tiếc nhân sinh không có nếu, ta không biết thêm một lần nữa ta sẽ lựa chọn như thế nào. Kia khối ngọc bội gắt gao đặt ở của ta trước ngực. Mặc dù là khi tắm cũng không hái xuống. Trận sắp đánh xong là lúc ta quy tâm tựa tên. Nhưng mà ta lại bị người đâm trúng lồng ngực. Ít nhiều khối ngọc bội này đã cứu ta một mạng. Đại quân đắc thắng mà về. Vì thấy nàng, ta mấy ngày đều không ngủ hảo một giấc. Từ hoàng cung sau khi đi ra, ta cưỡi khoái mã đi tìm nàng, nhưng mà, nghênh đón của ta, lại là nàng đại ca kia một đôi khóc hồng ánh mắt. Nhìn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích nàng, Ta viên kia tâm chìm vào vực thẳm, mà ni tại biết được nàng vì sao sẽ sau khi trúng độc. Viên kia chìm vào vực thẳm, tâm trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ta vẫn nghe lệnh thái tử, thế nhưng hại ta thích nhất người, ta cảm thấy ta không còn có mặt mũi đi gặp nàng. Về nhà sau, ta tự giam mình ở trong phòng, vài vò rượu rót hết sau, ta nhân sự không biết. Ba ngày sau, ta tỉnh lại, nhìn mẫu thân như trước khi đi gặp kia khóc hồng ánh mắt. Tâm của ta khổ sở đến không được, phụ thân cho ta một bàn tay, mẫu thân khóc thỉnh cầu ta phấn chấn lên, nhưng ta lại mảy may để ra không đứng dậy kính nhi. Ta không có đi ra ngoài, không có tiến cung, ngay cả hoàng thượng ban thưởng đại điển ta đều không có tham gia. Hoàng thượng đối với của ta hành động vẫn chưa sinh khí. Ngược lại ban thưởng ta không ít gì đó. Ta không có bởi vì trước cùng thái tử đi được quá gần bị hoàng thượng chán ghét. Ngược lại bởi vậy chiếm được thánh sủng. Mỗi người đều hâm mộ của ta vận khí tốt. Còn có người nói ta sợ bị trách phạt, làm bộ làm tịch. Đối với những lời đồn đãi này, ta không có chút nào cảm giác, hối hận cùng áy náy tra tấn ta thống khổ. Đầu óc của ta chung không có những thứ đồ khác. Ta hận không thể nằm ở nơi đó người là ta. Hận không thể ta thay nàng uống xong chén kia có độc đậu xanh canh. Từ 10 tuổi ta liền biết nàng. Đến bây giờ đã muốn 8-9 năm quang cảnh. Của nàng âm dung tiếu mạo sớm đã thật sâu khắc ở đầu óc của ta chung. Ta không nghĩ đến có một ngày lại sẽ biến thành như thế cục diện. Ta ở trên chiến trường bị thương, lại suốt ngày uống rượu, không qua bao lâu liền ngã bệnh. 3 tháng sau, hoàng thượng đem ta gọi vào trong cung, hung hăng khiển trách một phen. Nếu có một ngày gia nhu tỉnh lại nhìn đến ngươi lần này bộ dáng, không biết nên như thế nào thương tâm ân y những lời này. Lập tức liền đem ta đánh thức. Đúng a, nàng chỉ là hôn mê, không phải nhất định sẽ vĩnh viễn như thế. Nghĩ đến đây, ta có chút kích động lại run rẩy hỏi. Ý của ngài là, nàng sẽ còn tỉnh lại. Hoàng thượng trầm mặc một chút, nói, ít nhất nàng còn có hô hấp, không phải sao? Nước mắt ta lập tức liền chảy xuống, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, ta tin hoàng thượng lời nói, tin tưởng vững chắc một ngày kia nàng hồi tỉnh lại đây. Ta biết, nàng thích nhất ta múa đao lộng thương bộ dáng, hâm mộ nhất ta chinh chiến xa trường bộ dáng, cho nên từ ngày ấy khởi, ta tỉnh lại lên, ta như cũ là ngự tiền đái đao thị vệ, nhưng phẩm chất đã là không còn là lục phẩm, mà là tứ phẩm mà ni. Tuy rằng phẩm chất so trước tam phẩm tham tướng thấp 2 cấp, nhưng thủ vệ tại bên người hoàng thượng, mặc dù là lục phẩm cũng là một loại vinh quang, là một loại tín nhiệm mà ni minh hàng tối thăng. Mọi người đều biết hoàng thượng đối với ta sủng ái, đến cửa cầu hôn người càng nhiều, phụ thân mẫu thân đều phi thường sốt ruột, nhưng ta lại mảy may để ra không đứng dậy hương chí. Mặc dù là hoàng hậu hoàng thượng luôn phiên ra trận, ta cũng một chút không có dao động. Một năm rồi lại một năm, ta từ đầu đến cuối đang chờ nàng tỉnh lại. Trước 3 năm, ta canh giữ ở kinh thành, cơ hồ mỗi ngày nhìn nàng, nàng không có tỉnh. Sau này, biên cương lại lần nữa phát sinh náo động, ta mang theo nàng kia phần phía đối diện quan hướng tới. Ly khai kinh thành, từ nay về sau, ta yêu thượng đánh nhau, phảng phất chỉ có ở trên chiến trường, ta tài năng quên mất trong lòng phiền muộn, tài năng vứt bỏ hết thảy. Đem hết toàn lực đi làm một việc. Trong nháy mắt, qua mấy thập niên, phụ thân mẫu thân sớm đã già đi. Mẫu thân biết, nếu là nàng bất tỉnh, ta đời này đại khái cũng sẽ không thành thân. Mà nàng đã muốn già đi, Nàng sợ chờ nàng đi. Trên đời này cũng chỉ còn lại có ta một người. Mà ta cũng tại mẫu thân chấp niệm xuống tìm cái con nuôi dưỡng tại dưới gối. Dần dần, của ta con nuôi cũng đã tại của nàng lo liệu xuống thành thân sinh tử. Sau này, phụ thân và mẫu thân vẫn là qua đời. Ta bên ngoài đánh rất nhiều năm trận, đóng giữ rất nhiều năm biên cương. Rốt cuộc tại 50 tuổi thì ta đánh bất động, cũng thủ bất động, ta lại về tới kinh thành. Ta không hề như vậy, thường xuyên nhìn nàng. Ta chỉ dám tại gia vụng trộm nhìn của nàng bức họa tưởng nhớ. Bởi vì ta sợ có người phát hiện bí mật của nàng. Ta sợ nàng lại bị người đề cập, bị người xem như yêu quái thiêu cháy. Cứ như vậy qua vài năm, cơ thể của ta cuối cùng vẫn là không được. Ta có thể dự cảm đến cái chết của mình kỳ sắp đến. Đoạn thời gian đó, ta thường thường ở trong mộng mơ thấy nàng. Mơ thấy chúng ta cùng nhau săn thú, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng đi tùy ý ngoạn nháo. Mơ thấy xuất chinh trước ta nói với nàng qua lời nói. Ta cũng đã vô danh ý. Mỗi ngày tuy rằng còn cùng người bình thường dường như ăn cơm ngủ đi câu cá. Kỳ thực thân thể đã muốn vỡ nát. Thẳng đến ngày đó, ta lại lần nữa thấy được của nàng kia khối ngọc bội. Lại lần nữa thấy được nàng. Ta kia xám trắng 40 năm thời gian đột nhiên lập tức liền phát ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Vì nhìn nhiều nàng vài lần, vì thấy nhiều nàng vài lần, ta vâng theo Hoàng Thái Y lời dặn của bác sĩ, hảo hảo nuôi thân mình. Đây hết thảy, đều giống như ở trong mộng bình thường. Ta vui sướng nhìn nàng lần nữa trở nên tươi sống mặt. Vui mừng mà lại đau lòng nhìn nàng gả cho một cái so với ta nam nhân ưu tú. Nhìn trên mặt nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ta biết, của ta mộng, rốt cục vẫn phải muốn kết thúc. Lúc này đây, ta không có cái gì tiếc nuối. Ta cảm tạ trời xanh khiến nàng lại tỉnh lại. Cảm tạ trời xanh nhiều cho ta vài năm nay, khiến ta đền bù trong lòng tiếc nuối. Nhắm mắt lại là lúc ta phảng phất lại trở về vài thập niên trước, tại phủ công chúa nhìn thấy của nàng lần đầu tiên. Hoa rơi hoa nở chung có khi, mà ta đối với nàng cảm tình từ đầu tới cuối không có ngừng lại. Hết chương.